Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 697, chương 696. 3. Ta làm sai lầm rồi sao? Vermeer có chút nghĩ đi lên xem một chút. Nếu như Mori Kogoro đánh chính là cái mông, cũng không biết Conan cái mông có thể hay không sưng. Nếu như có thể đâm một hồi là tốt rồi. Nghĩ, nàng cũng làm như vậy rồi. Nàng đi tới phòng làm việc lầu 2. Vang lên cái kia phiến cửa đang đóng. Gran chính đang đầu đầy mồ hôi khuyên can Mori Kogoro. Nghe được tiếng gõ cửa còn tưởng rằng nghe lầm. Mãi đến tận nghe đi ra bên ngoài có người đang gọi đã xảy ra chuyện gì. Nàng lúc này mới ý thức được là có người đến bái phòng. Đây là cơ hội tốt à. Nàng nghĩ khuyên ba ba đừng đánh Conan. Nhưng vẫn không khuyên nổi. Có khách đến hắn khẳng định không cách nào động thủ nữa. Ba ba, có người đến bái phỏng. Nói xong, Mori Kogoro quả nhiên ngừng tay. Hắn vẫn còn có chút không hả giận. Có điều xem Conan cái kia hình dạng. Hắn hừ lạnh một tiếng cũng là ngừng tay. Tiểu tử, ngươi cho ta nhớ lâu một chút. Có nghe hay không? Conan khóc không ra nước mắt. Hắn hoài nghi Mori Kogoro chính là nghĩ kiếm cớ đánh hắn. Hoàn toàn không phải là bởi vì hắn truy tên vô lại sự tình. Dù sao chuyện như vậy hắn trải qua không ít. Cũng không thấy hắn cái nào về có tức giận như vậy. Thấy Mori Kogoro cuối cùng cũng coi như là ngừng tay. Gran lúc này mới đi mở cửa. Cửa đứng một cái nam nhân xa lạ. Hắn chau mày. Xem ra cực kỳ lo lắng. Cửa vừa mở ra liền lo lắng rướn cổ lên đi đến đầu nhìn xung quanh. Ta ở dưới lầu nghe được có tiểu hài tử đang khóc. Vì lẽ đó cố ý tới hỏi một chút. Hắn không chỉ trích gia trưởng dùng bạo lực giáo dục tiểu hài tử. Sự tình, dù sao cũng là trong nhà người khác việc tư. Một người ngoài tùy tiện chỉ trích. Cũng chỉ là đồ tăng ác cảm thôi. Gran rất lúng túng. Quên đóng cửa sổ. Cho tới liền bên ngoài người đi đường cũng nghe được. Còn đến hỏi. Thực sự là xin lỗi quấy rối ngài. Tiểu hài tử phạm vào điểm sai. Chấm ngoặc kép, Gran không chặn cửa. Vì lẽ đó Vermeer trực tiếp liền đi vào. Conan cẩn thận từng ly từng tí một chuyển từ trên ghế salon hạ xuống. Chân còn chưa rơi xuống đất. Lại bị Vermeer cho nhấn trở lại. Là đánh cái mông sao? Ta xem một chút tình huống có nghiêm trọng không? Vermeer nói. Nghĩ cởi quần của hắn nhìn tình huống. Conan một mặt mộng bức mà nhìn cái này đột nhiên nhô ra nam nhân. Chặt chẽ kéo lại quần của chính mình. Bảo hộ chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Mori Kogoro cũng có chút mộng. Cái này người tại sao trở về? Không tiến vào đã nghĩ thoát Conan quần. Hắn đúng hay không có chút vấn đề? Thấy mọi người quỷ dị mà nhìn hắn. Vermeer thật giống lúc này mới ý thức được chính mình đã làm gì. Vội vã giải thích. Xin lỗi. Ta là một cái nhi khoa bác sĩ. Không tự chủ được đã nghĩ. Chấm ngoặc kép. Nhi khoa bác sĩ à. Mori Kogoro đã hiểu. Hóa ra là bệnh nghề nghiệp phạm vào. Không có chuyện gì người bạn nhỏ. Nhường ta xem một chút thương như thế nào. Vermeer ấm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ. Nỗ lực nhường Conan thanh tĩnh lại. Conan xác thực thả lỏng không ít. Nhường bác sĩ nhìn cũng là chuyện tốt. Chỉ là đi. Gran vẫn còn ở nơi này đây. Ở Gran trước mặt cởi quần. Da mặt của hắn còn không như thế dày. Xem sắc mặt hắn đỏ chót. Vermeer biết hắn là thẹn thùng. Có phòng nghỉ sao? Chúng ta đi phòng nghỉ bên trong nhìn. Có. Bên kia. Mori Kogoro chỉ cái phương hướng. Thản nhiên ngồi trở lại hắn chuyên môn ghế ngồi. Đánh cũng đánh. Khí cũng tiêu. Sau đó chính là làm chính sự. Hắn mở tivi. Nghiêm túc nhìn đã sớm thu lại Okino Yoko tham dự tống nghệ tiết mục. Conan phẫn hận nhìn cái này không chính hành đại thúc một chút. Cẩn thận từng ly từng tí một chuyển bước chân hướng về phòng nghỉ đi. Vermeer trên mặt lo lắng. Kỳ thực trong mắt ý cười dịu dàng. Trong phòng nghỉ ngơi, Conan nằm sấp đến trên giường cho Vermeer kiểm tra cái mông. Mori Kogoro ra tay rất có chừng mực. Chỉ là nhìn qua đỏ điểm. Sưng lên điểm, đau đớn điểm, đau cái một hai ngày cũng là tốt rồi. Không có việc lớn gì. Vermeer nhìn thấy hai khối đỏ đỏ cái mông nhịn không được. Đưa tay đâm một hồi. Đau đến Conan hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt của hắn quỷ dị mà đánh giá Vermeer. Người này đúng là bác sĩ sao? Đối xử tiểu hài tử như thế thô lỗ. Xin lỗi, xin lỗi. Đã lâu không thấy như thế đỏ cái mông. Có chút nhịn không được. Conan buông xuống mắt cá chết. Không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Hắn nhớ tới Arai Tomoaki khi đó cũng đâm qua. Lẽ nào đây chính là bác sĩ quái tật xấu? Vermeer tỉ mỉ kiểm tra một chút. Thở phào nhẹ nhõm. Cười nói. Không có gì lớn tật xấu. Qua mấy ngày là khỏe. Conan mặc quần. Không muốn đáp lời. Trải qua lần trước. Hắn đã có kinh nghiệm. Ngươi là làm cái gì? Trêu đến ba ba ngươi tức giận như vậy. Ta từ dưới lầu trải qua thời điểm liền nghe đến kêu khóc. Không có gì. Chấm ngoặc kép. Conan tâm tình không tốt. Không muốn cùng người xa lạ nói những này. Cũng không phản bác hắn xưng hô sự tình. Thấy hắn không nói. Vermeer cũng sẽ không hỏi. Tả hữu đều là những chuyện kia. Buổi tối. Lành lạnh ánh trăng từ cửa sổ tung tiến vào bên trong. Conan nằm sấp trong chăn. Nghe Mori Kogoro tiếng ngáy. Làm thế nào cũng ngủ không được. Hắn rất muốn hỏi Mori Kogoro đúng hay không biết rồi thân phận của hắn. Nhưng mỗi khi hắn không giấu vết nhắc lên thời điểm, Mori Kogoro đều là một bộ ngươi đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu vẻ mặt. Khiến người ta cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Mori Kogoro có biết không Akatsuki thân phận của hắn đều không cái gì quá to lớn quan hệ. Dù sao hắn thái độ liền vẫn chưa từng thay đổi. Hắn lưu ý chính là Ran, là Amuro Turu, là Akai Suichi. Ánh trăng bị mây đen che chắn. Bên trong lập tức tối lại. Conan lặng lẽ từ trong chăn chui ra đến. Phủ thêm áo khoác đi tới sân thượng. Hắn có quá nhiều nghi hoặc đồ vật. Hắn cần phải có người cho hắn giải thích nghi hoặc. Hắn cần một phương hướng. Đỉnh đầu ánh trăng từ mây đen bên trong lộ ra một cái góc nhỏ. Conan ngồi xổm ở sân thượng. Bấm vượt dương điện thoại. Ba, người nơi đó hiện tại hẳn là nửa đêm đi. Làm sao lúc này gọi điện thoại đến? Kudo Yusaku âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Nhanh chóng nhường Conan bình tĩnh lại. Cha mẹ là lớn nhất cảng. Câu nói này chưa từng có nói sai. Tuy rằng có cú điện thoại. Nhưng hắn cũng có một quãng thời gian rất dài không có nhìn thấy cha của chính mình. Hắn đem ngày hôm nay gặp phải sự tình chậm rãi nói đến. Trong thanh âm ít có mê man. Ba, ta làm sai lầm rồi sao? Làm ngươi hỏi ra vấn đề này thời điểm. Ngươi đã có đáp án không phải sao? Conan trầm mặc. Đúng đấy. Hắn sớm đã có đáp án. Hắn đối với Ran làm. Chính là hắn ghét cay ghét đắng sự tình. Nhưng là, ta không biết nên làm như thế nào. Chấm ngoặc kép, ta không cách nào đi phê phán cái gì là đúng. Cái gì là sai. Mọi người chúng ta vừa bắt đầu cảm thấy nói cho Ran sẽ vì nàng mang đến nguy hiểm. Vì lẽ đó ích kỷ quên nàng cảm thụ. Người hiện tại hiểu được Ran cảm thụ. Rồi lại không biết phải làm sao. Như vậy có lẽ, người có thể đi hỏi một chút hắn. Chỉ ít. Cũng phải biết ý nghĩ của nàng không phải sao. Nếu như nàng đồng ý cùng ngươi cùng nhau đối mặt những này. Cái kia lại có cái gì không thể đây. Nghe lời này. Conan trong mắt thật giống khôi phục hào quang. Ta biết nên làm như thế nào. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.